Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, Phượng Tộc đột kích. Huyền Thiên Tông mật địa mỗ trong động phủ. Vù tương đương cả tòa mật địa chấn một hồi. Hào quang màu đỏ thắm bao phủ toàn bộ mật địa. Nếu như không phải trong vùng đất bí ẩn tầng tầng trận pháp cấm chế, e sợ giờ khắc này toàn bộ Huyền Thiên Tông đều bao phủ ở hồng quang bên dưới. Hồi lâu, hồng quang từ từ tát. Ca ba tương đương trong động phủ liên tục truyền đến các loại phá vụn thanh âm của. Không nghĩ tới dung hợp một khí linh sau khi tu vi cứ như vậy đột phá. Lý Mục nghĩ tới thôn phệ khí linh sau khi nguyên thần sẽ tăng cường. Còn muốn đế cấp 5 tầng thân thể không cách nào thịnh ngụ ở mạnh mẽ như vậy nguyên thần. Chờ nguyên thần sau khi đột phá đem tu vi cũng tăng lên. Không nghĩ tới dung hợp khí linh. Vô ý thức bên trong động khí linh tăng cao tu vi biện pháp. Chính mình tu vi không hiểu ra sao nói ra đi tới. Thượng cổ khí linh chính là kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến luyện yêu tháp bên trong các loại truyền. Thừa công pháp, còn có vô số thiên tài lưu lại các loại tu luyện cảm ngộ. Lý Mục không kỳ quái. Khí linh loại quái vật này ở không biết bao nhiêu năm bên trong dòng sông thời gian. Tất cả đều là nghiên cứu những này giết thời gian. Cùng khí linh dung hợp sau. Một ít liên quan với khí linh biết đến sự tình Lý Mục cũng thuận theo rõ ràng. Bây giờ trong tay ta không hiểu ra sao có thêm nhiều như vậy công pháp. Nếu như đem những công pháp này làm sao? Không biết sẽ xuất hiện thế nào cường đại công pháp? Đánh dấu có được. Luyện yêu tháp bên trong. Còn có khí linh từ vô số tiến vào luyện yêu tháp bên trong thiên tài trong tay thu nhận. Đây là một công trình vĩ đại a. Cũng may hiện tại nguyên thần mạnh mẽ, nên từ đâu thu dọn lên đây. Vô số công pháp, các loại thuộc tính đều có. Muốn dung hợp ra một quyển cường đại công pháp, tất trước đem các loại công pháp phân loại. Oanh tương đương bỗng Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút. Xảy ra chuyện gì? Lại có đế cấp cao thủ xuất hiện. Thế nào lại là thiên diệu vực? Không đúng, hơi thở thật là mạnh. Trong nháy mắt Lý Mục biến sắc. Bóng người lóe lên ra thiên diệu vực, đồng thời thiên diệu vực miếu đổ nát ở ngoài không trung. Kim Ô ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, cười như điên, ha ha, đã bao nhiêu năm, biệt khuất đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể trở về đến rồi. Đây chính là lão tổ trong miệng đại thế giới sao? Nhiều như vậy tài nguyên, ai, vèo tương đương trong nháy mắt một bóng người xuất hiện tại Kim Ô trước mặt. Cắt đứt Kim Ô tiếng cười. Đế cấp hậu kỳ cao thủ. Nhìn thấy trước mắt quái điểu đầu tiên nhìn. Lý Mục biết phượng tộc xuống núi rồi. Nhưng ngay sau đó giật mình lên. Trước mắt này màu đen chim lửa tu vi. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Bây giờ Lý Mục tu vi đã đế cấp 6 tầng rồi. Đế cấp 6 tầng đều nhìn không thấu đối phương tu vi. Vậy chỉ có đế cấp hậu kỳ. Trước con kia đan phượng không có nói sai. Phượng tộc đế cấp cao thủ khắp nơi. Không thiếu đế cấp hậu kỳ cao thủ. Không nghĩ tới thiên địa vững chắc sau khi bọn họ tự ra đến rồi. Xem ra bọn họ cũng thời khắc quan tâm phía thế giới này. Hừ tương đương vô liêm sỉ. Thiên địa cần các ngươi thời khắc. Các ngươi không ở. Hiện tại thiên hạ vững chắc. Các ngươi đều phát ra. Muốn làm gì? Dường như thượng cổ thời kỳ như thế. Lấy thiên địa tài nguyên sao? Trong quan tài đồng có đoạn ghi chép. Thượng cổ thời kỳ. Phượng tộc lấy không ít tài nguyên. Vốn cho là bọn họ sẽ bồi dưỡng cao thủ cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu. Không nghĩ tới mang theo những tư nguyên này biến mất rồi. Huyền Thiên Tông cao thủ tìm khắp cả thế giới cũng không có tìm tới. Không ai từng nghĩ tới bọn khốn kiếp kia trốn ở Huyền Thiên Tông ngay dưới mắt. Lý Mục nhìn chằm chằm Kim Ô đại đế, lại nhìn mấy bóng người từ miếu đổ nát sau tránh ra. Minh bạch phượng tộc lánh đời địa phương lối vào ở nơi này phụ cận. Cũng thật là ngay dưới mắt a. Cho Huyền Thiên Tông cao thủ đến rồi cái dưới đèn hắc. Ta đây sao nhiều năm làm sao cũng không có nghĩ tới ở nơi này phụ cận đây. Trốn ở Huyền Thiên Tông phụ cận, chỉ cần Huyền Thiên Tông không ngã. Này cửa ra vào thì sẽ không có việc. Nhân tộc đế cấp, Huyền Thiên Tông vị kia. Phượng tộc, Lý Mục cùng Kim Ô Đại Đế chăm miệng một lời nói. Trong giọng nói nghi hoặc còn mang theo khẳng định, đế cấp 6 tầng cao thủ, cùng chúng ta lấy được tình báo không giống nhau. Không giống nhau thì lại làm sao? Một con đường chết, Kim Ô Đại Đế híp hai mắt. Đúng vậy a, đế cấp 6 tầng ngươi xem không vừa mắt. Chúng ta chỉ cần giao thủ chốc lát. Phượng tộc ra vào phía thế giới này cửa ra vào cũng là không còn. Lý Mục cười nhạo nói. Đồng thời tâm niệm liên thông hệ thống. Hệ thống, đem hết thảy công lực rót vào. Không hiểu thực lực đối phương. Vẫn là tăng cường điểm bảo hiểm tổng hợp cho thỏa đáng. Oanh tương đương trong khoảnh khắc. Lý Mục đỉnh đầu xuất hiện một đạo hồng vân. Lâm trận đột phá. Được, đột phá thì lại làm sao? Ngươi và ta giao chiến chốc lát. Tất nhiên sẽ lan đến Huyền Thiên Tông. Các ngươi cho là chúng ta lão tổ lựa chọn cái này lối vào không có cân nhắc các loại vấn đề sao? Ngoặc kép, Kim Ô trong ánh mắt lộ ra ý cười. Đột phá được. Đột phá. Này Huyền Thiên Tông đế cấp liền biết bọn họ giao chiến thế tất lan đến Huyền Thiên Tông. Ngươi hủy ta cửa ra vào. Ta hủy ngươi Huyền Thiên Tông. Lẫn nhau ai cũng kiếm không được tiện nghi. Đáng tiếc chính là vùng thế giới này vẫn không tính là vững chắc. Đế cấp hậu kỳ vẫn muốn đối mặt thiên kiếp. Có điều có thể chứa đựng đế cấp hậu kỳ. Đã làm bọn họ cao hứng không ngớt. Một tia không trọn vẹn. Không coi vào đâu. Ta là nói phượng tộc là đa mưu túc trí. Vẫn là lòng dạ ác độc. Ngươi sẽ không sợ ta đột phá. Giết ngươi. Lý Mục nói rằng. Tâm thần hơi động. Hai viên thẻ ngọc xuất hiện tại trong tầng mây. Coi như ngươi đột phá cũng không phải đối thủ của ta. Coi như trong tay ngươi lá bài tẩy không ít. Có thể giết được ta. Ta chỉ cần kiên trì thời gian nhất định. Mặt sau phượng tộc đế cấp cao thủ cuồn cuộn không ngừng. Đến thời điểm ai chết ai sống không nhất định. Kim Ô tự tin nói. Thật không? Chẳng lẽ không đúng? Người này nguyên thần làm sao mạnh mẽ như vậy? Giết Huyền, vèo tương đương vô số kiếm khí xẹt qua bầu trời. Từ theo lôi kiếp hạ xuống. Ngay lúc sắp rơi vào Lý Mục trên người. Bỗng trên không trung xoay chuyển một đạo loan giết hướng về phượng tộc cái khác cao thủ. Ầm ầm ầm tương đương kiếm khí nổ tung một khắc đó. Trên trời kiếp vân bị đánh tan. Đồng thời, Lý Mục ra tay. Người đã không muốn sống thêm chốc lát. Vậy thì chết. Ta nhớ tới rất nhiều năm trước. Có một con đồng dạng màu đen chim. Giống như ngươi hung hăng. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Ầm ầm ầm tương đương thiên địa vết nứt không ngừng thoáng hiện. Ca tương đương không biết bao nhiêu năm miếu đổ nát phá vụn. Rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó cái kia hai cái đã sớm phong hóa cửa đá biến mất không còn tăm hơi. Người muốn chết tương đương đã như vậy. Cái kia Huyền Thiên Tông sẽ không so với tồn tại. Kim Ô Đại Đế nói. Nói xong, mấy bóng người chạy về phía Huyền Thiên Tông. Các ngươi chết trước đi. Luyện yêu tháp tương đương, vèo tương đương trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một tòa cao tới 100 tầng cao tầng. Đập về phía vài đạo chạy về phía Huyền Thiên Tông bóng dáng trên người. Long trời lở đất, đột nhiên biến hóa thiên tượng. Hấp dẫn toàn bộ trên đại lục tất cả cao thủ. Huyền Thiên Tông bên trong. Hơn trăm hóa thần nhìn chằm chằm bầu trời tâm thần khuấy động. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn. Tại sao lại có thiên kiếp xuất hiện? Thiên địa không phải vững chắc sao? Đế cấp cao thủ giao thủ cũng không sao. Đây là đế cấp hậu kỳ cao thủ giao chiến. Cái kia vài đạo bóng dáng là cái gì? Ngoặc kép, mấy đạo bóng dáng chạy về phía Huyền Thiên Tông lúc. Cả người khí thế triển khai. Giờ khắc này không chỉ có Huyền Thiên Tông bên trong. Đại lục tất cả cao thủ đều cảm giác ngày tận thế tới điềm báo. Là đế cấp cao thủ. Không ngừng một, mười mấy đế cấp cao thủ. Bọn họ đều chạy về phía Huyền Thiên Tông rồi. Huyền Thiên Tông muốn xong. Ấm tương đương ngay sau đó to. Lớn thạch tháp xuất hiện. Đem mười mấy đế cấp cao thủ ấm bay ra ngoài. Ạch, đây cũng là cái thứ gì? Cảm giác vật này có chút quen mắt a. Nhiều như vậy đế cấp cao thủ ở đâu ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.